Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 65, linh hồn của Long Viêm bờ Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kai sẽ làm đội trưởng của nhóm em sao? Em sẽ tác chiến cùng Mira và Jack sao? Vâng, Mira có khả năng triệu hồi linh thú để phong ấn đối phương. Còn Jack có khả năng phòng thủ đi đôi với tấn công nhờ vào pháp trận lũy công thành của cậu ấy. Cũng phải. Dù gì thì Jack cũng là tộc nhân gia tộc Grimm với em. Ý tưởng này không tồi. Cô sẽ duyệt, dù gì thì Kai cũng từng là học trò của cha em. Nên với hai thằng nhóc nhí nhố như em và Jack, anh ấy sẽ xử lý được thôi. Còn Mira thì có khi vẫn chưa quen với thực chiến. Nên hai đứa phải giúp con bé đấy. Rõ, thưa nữ hoàng. Còn việc sắp xếp Ander và những bạn khác, em sẽ báo cáo sau. Hayley nở nụ cười, xem ra cậu thanh niên trẻ này cũng nhiệt huyết phết đấy. Audrey đan hai tay vào. Ondo, nếu đã tới đây rồi, thì cùng nghe chiến lược của cô và công chúa Hayley đi. Ondo khựng lại, em á, Helen em gái tôi. Từ trận chiến với Underpoly, sức mạnh của con bé đã được kiểm soát rất nhiều. Con bé cũng từ từ mở lòng hơn, và biết cách hòa mình với thế giới hơn. Audrey gật đầu, phía Kema có tìm hiểu được, băng long mà Helen sở hữu là gì không? Là rồng Ilia, thưa nữ hoàng, đó là một trong 9 loài rồng mạnh nhất của bờ Bắc. Theo những thông tin mà chúng tôi có được, gia tộc Miranda, gia tộc được xem là tổ tiên của chúng, đã phân tán sức mạnh của 9 loài rồng này ra các vương quốc lớn nhỏ. Từ lúc đó có thể ước tính khoảng 200 năm. 200 năm sao? Tức là chúng đã được lưu truyền từ rất nhiều đời pháp sư. Phải, tuy không biết chắc chắn vì sao và cậu Ander và em gái tôi lại mang trong mình sức mạnh của 2 trong 9 loài rồng đó. Nhưng theo tôi biết, thì bên trong người sở hữu sức mạnh, linh hồn của con rồng đó vẫn luôn ở bên trong trái tim họ. Audrey ngờ vực, linh hồn, trong trái tim, ngẫm lại cũng đúng. Cô đã từng thấy linh hồn của rồng Troy bên trong Ander. Tức là bên trong công chúa Helen. Linh hồn của Ilia vẫn luôn tồn tại song hành. Ondo dần hiểu ra vấn đề. Phải, cách duy nhất có thể kiểm soát được sức mạnh hoàn toàn. Không gì khác ngoài. Kiểm soát được con rồng bên trong vật chứa, Audrey nghiêm nghị đáp. Vậy là việc Sera Mia luôn đi chu du bên ngoài thế giới. Là để tìm hiểu về chân tướng loài rồng này. Thảo nào ông mới có ý định đưa Ander đi để huấn luyện. Ondo khoanh tay. Nếu vậy thì chỉ cần Ander kiểm soát được Troy. Thì mọi thứ sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng có vẻ, rồng bờ Bắc không phải là sinh vật dễ nói chuyện nhỉ. Đúng vậy. 200 năm trước, đã có một trụ năng lượng hấp thụ ánh sáng của mặt trăng ở phía cực nam của bờ Bắc. Nó giúp cho sức mạnh 9 loài rồng được giữ ở mức ổn định, để duy trì sự tồn vong cho gia tộc Miranda. Nhưng kể từ khi liên kết đó bị phá vỡ bởi lũ quỷ ở Hắc Địa, thì tộc Miranda buộc phải phân tách sức mạnh đó ra. 9 loài rồng cũng vì vậy mà mất kiểm soát hoàn toàn. Nếu vậy thì tại sao 2 trong số 9 con rồng đó lại xuất hiện trong người Ander và Helen? Ondo có phần thắc mắc. Về chuyện này thì tôi không biết rõ, nhưng có khả năng trong quá khứ, đã có pháp sư nào đó phong ấn thành công Ilia và Troy vào cơ thể 2 người họ. Thời điểm ước tính mà Ilia xuất hiện trong cơ thể của Helen có thể là 2 năm trước. Còn cậu Ander thì tôi không rõ. Ondo nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi hiểu ra vấn đề. Nãy giờ những gì cô nói, tôi đều hiểu cả rồi. Nhưng mà... tại sao cô lại biết về lịch sử loài rồng? Còn cả trụ năng lượng gì gì đó nữa? Hayley bình thản trả lời. Vì Ilia đã kể cho Helen tất cả. Ondo và Audrey không khỏi bàng hoàng. Audrey lập tức đứng dậy. Chẳng lẽ, công chúa Helen đã kiểm soát được Ilia rồi sao? Cách chương.